Chương 281, xem kịch vui thái độ. Kết quả như vậy để Tạ Vân Phi có chút thất vọng, nếu là giác hổ thật ra tay, vậy hắn liền có thể mượn gió bẻ măng, phản sát cái này đã từng tình địch. Gia hỏa này, từ Tạ Vân Phi bước vào hắc ám tự viện thứ nhất khắc, liền bị liệt vào ngược sát đối tượng. Tạ Vân Phi lựa chọn là một cái thời cơ thích ứng, thời cơ này, chính là tại không bại lộ tình huống dưới, để giác hổ đi không ra cái này vu thần điện. Đây mới là Tạ Vân Phi ẩn nhận đến bây giờ nguyên do. Không gian xuyên thẳng qua, tốc độ phi thường nhanh, hai mắt tỏa sáng đằng sau, sau đó chính là một tiếng nổ mạnh to lớn, một tiếng làm người sợ hãi gào thét bỗng nhiên vang lên, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỉ thấy một cái to như vậy vô cùng thôn thiên mãng vắt ngang ở trước mặt mọi người, tám cái màu sắc khác nhau đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm không nhanh mà tới mấy người gầm thét. Tự nhiên là ưu cái này cực kỳ phách lối của nhân, hắn vừa xuất hiện, liền bị đầu này thôn thiên mãng cái đuôi quét đến bầu trời. Sau đó bị một vòng nọc độc rót một thân, nếu không phải một vòng lô NG ai nhờ xa NG che lại thân thể, chỉ sợ cũng muốn chưa chiến trước thương. Tạ Vân Phi thân ảnh lóe lên, liền thối lui đến 30 trượng bên ngoài, chính là một chỗ to lớn trên cầu đá, hộ tống thuấn di mà đến Tôn Ngộ Không một mặt kinh hãi, mà nhìn vẻ mặt kích động Tạ Vân Phi, Tôn Ngộ Không cũng biến thành hưng phấn lên, đánh nhau loại chuyện này, nàng thích nhất. Khi cường đại gia hỏa, từ trước tới giờ không tùy tiện hiện ra thực lực của hắn, lại âm hiểm trô nở ở một bên, nhìn xem một trận trò hay thời điểm, vô luận là ai, một khi biết được loại này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, đều sẽ phát ra từ trong xương cốt băng hàn. Tạ Vân Phi lần này cử động, nhanh chóng mà hèn hạ, mà U đã sớm lửa giận ngút trời, giác hổ vô ý thức há miệng, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn mang theo ánh sáng màu tím, hướng phía thôn thiên mãng đánh tới. Huyền Phong giống nhau là nhượng bộ lui binh thái độ, nhìn xa xa thôn thiên mãng đại phát thần uy, mà giám sát chặt chẽ ưu vẹn vẹn thôn thiên mãng một cái đầu. Huyền Phong nhìn xem như gió bỏ chạy Tạ Vân Phi, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười nghiền ngẫm, dứt khoát thuấn di đến Tạ Vân Phi phụ cận, xa xa nói, xem ra chúng ta vận khí không phải rất tốt á. Huyền Phong tiểu mị cười một tiếng, nhìn Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được muốn chửi mẹ, lúc trước bát yêu bên trong, nàng liền cùng Huyền Phong mâu thuẫn lớn nhất. Không gian truyền tống lúc sử ma mang tới tin tức, cái này vu thần điện có hai nơi phong ấn chính điện, xem ra chúng ta tới đến mặt khác một chỗ bên ngoài chính điện. Huyền Phong thổ lộ tin tức no y. Tạ Vân Phi cười quái dị một tiếng, cố ý nói móc nói, ai nha, cùng các ngươi làm sự tình, thật đúng là phiền phức không ngừng a. Nếu là thành công truyền tống đến thiên lang phong ấn điểm, chắc hẳn chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy đi, đó là tự nhiên tối thiểu nhất chúng ta không cần lẫn mất. Đứng xa xa nhìn hai cái cuồng nhân trong đó đối phó thủ hộ chi thú, Huyền Phong trong lời nói, không che giấu chút nào chính mình trào phúng, còn có một loại gọi là xem kịch vui đắc ý. Tạ Vân Phi cũng cười, tựa hồ là cố ý, hắn mang theo vài phần trêu chọc giọng nói, chẳng lẽ Huyền Phong ngươi liền không lo lắng hai người bọn họ sinh tử sao. Huyền Phong cười lên ha hả, hướng Tạ Vân Phi vứt ra một cái mị nhãn, nói, sinh tử cũng không phải chúng ta có thể quyết định, ta muốn lấy thủ hộ chi thú mặc. Dù rất mạnh, nhưng là muốn hai đại người điên mệnh chỉ sợ cũng là không thể đem. Tựa hồ đang nghiệm chứng Huyền Phong mà nói, một tiếng vừa kinh vừa sợ tiếng giống, từ thôn thiên mãng trong miệng truyền ra, mà Huyền Phong vẫn chưa thỏa mãn nói bổ sung, đương nhiên, để bọn hắn đổ chút rủi ro, đó là quá bình thường. Bất quá Tạ Vân Phi cũng là cười một tiếng, hướng phía Huyền Phong chắp tay một cái, nói, hoàn toàn chính xác cái này có lẽ chính là vận mệnh của bọn hắn đi. Thôn thiên mãng kêu thảm. Đến từ trường kiếm công kích, lại là to lớn thôn thiên mãng một cái đầu, bị tươi sống chém tới 1/3, viên kia máu me đầm địa trên đầu lưu lại độc nhãn, tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm giác hổ, hận không thể đem đối phương thịt hồn cùng một chỗ thôn phệ sạch sẽ. Thôn thiên mãng không trọn vẹn đầu trong miệng ngưng tụ lại một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, hòa hợp màu mực sương mù, giác hổ kiêu ngạo tuyệt luân, nhìn thấy cái này đáng sợ thuật pháp, nhưng không có nghĩ tới ngạnh kháng thuật. Này tốc độ của hắn cực nhanh, mấy cái trước mắt, liền vọt đến thôn thiên mãng đầu lâu to lớn trước mặt, trường kiếm trong tay luồn lên một đạo tử mang, liền muốn xuất thủ. Lần này, thôn thiên mãng sao lại cho hắn cơ hội, chỉ thấy một cái khác đầu chăn, đã sớm đem nắm cơ hội, há miệng chính là một chùm nọc độc, hóa thành một đoàn mưa to, phun ra tới. Giác hổ cả kinh cơ hồ hồn phi phách tán, thốt nhiên biến sắc, trường kiếm luồn lên tử mang, nhất thời hóa thành một vòng phòng hộ, lúc này mới đem tự thân bảo vệ. Chờ độc kia dịch vừa đi, giác hổ ngẩng đầu nhìn lên, không trọn vẹn dưới đầu quang cầu, mang theo khí tức tử vong, đống nhiên từ trong miệng của hắn phun ra. Quang cầu kia tốc độ nhanh kinh người, giác hổ thứ nhất trong nháy mắt liền cảm nhận được thân thể bị khóa định, mà không cách nào thi triển chớp mắt bản lĩnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn nửa cái thôn thiên mãng đầu lớn nhỏ quang cầu đập vào mặt mà tới. Quang cầu bao phủ giác hổ sát na, giác hổ tức giận hai mắt, thấy được đối phương mắt tam giác dưới cái kia tia khoái ý vô cùng nhục nhã, giác hổ một thân cháy đen từ quang cầu bên trong hiện ra thân ảnh. Sau một khắc, chỉ thấy quanh người hắn cơ bắp phồng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy trường kiếm từ trên người hắn bắn ra. Trường kiếm kia mang theo ra y hơn một trượng tử mang, xoát một tiếng, không đợi thôn thiên mãng kịp phản ứng, liền bị giác hổ trường kiếm cắt thành hai nửa đáng thương không trọn vẹn đầu lâu, tại đắc ý còn chưa duy trì bên trong, liền đã cùng thân thể phân ra, to lớn độc nhãn, hay là duy trì oán hận thần sắc, có thế đây hết thảy, để gần như phát cuồng giác hổ hung tính đại phát, trường kiếm như là thu hoạch thu được về trái cây, những nơi đi qua, cái này ra dày thịt béo thôn thiên mãng, vờ ơ, y gì ma ngăn cản không nổi, một mảnh huyết nhục quay cuồng, xương vỡ thịt nước một bên khác đã sớm giận dữ ưu càng là đại phát ma huy, một tay ngay cả trong ngón tay, cái kia thôn thiên mãng huyết nhục trống rỗng bạo tạc chảy máu bỏ ra đến, công kích hắn ba cái đầu, cũng là cùng một thời gian từ khác nhau phương hướng công tới. Bực này ra dày thịt béo ra hỏa, thế mà ngăn không được hai người bọn họ công kích, nếu là nói như vậy đến, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng nhân vật. Thôn thiên mãng mặc dù không phải chân chính hoàn toàn thể, nhưng là tại nơi phong ấn bên trong tu luyện nhiều năm như vậy, đồng dạng có ngạo nhân tiền vốn, nào biết được tại hai cái cuồng nhân trước mặt vẫn như cũ liên tục bại lui, được không không may. Mặc dù như thế, chỉ có Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không, Huyền Phong ở một bên quan sát trò hay, tâm tình khoái trá.